Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thành tựu mới. Địa hình giết đạt nhân, xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh ngậm tại dưới lưỡi. Nồng đậm sinh cơ xuyên qua toàn thân, ngực thương thế phi tốc khôi phục, chỉ là trên cánh tay phải thân thể lỗ máu nhỏ. Nhưng vẫn không pháp khép lại. Nhưng giờ phút này, Tần Dương cũng không lo được nhiều như vậy. Tập trung tinh thần nghĩ là được ứng đối ra sao tình thế nguy hiểm. Nếu là Lôi Hầu tự mình đến truy sát, làm sao bây giờ? Lôi Hầu cùng Đại Ngưu đều là Dương Phàm tùy tùng. Theo Đại Ngưu nói, Lôi Hầu phương diện khác không còn gì khác. Thế nhưng là sức chiến đấu lại so Đại Ngưu còn mạnh hơn một chút. Lôi Hầu bản thân huyết mạch cực cao, lại tại một tòa lôi trì xuất sinh, uống lôi tương, tắm rửa lôi đình, có thể so với trời sinh lôi trung tinh linh. Thêm nữa nhục thân cường hoành, thiên phú thần thông không ít, chiến đấu thời điểm lại sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng. Bình thường linh đài tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Trúc cơ, tam nguyên, thần hải, linh đài, chênh lệch trọn vẹn 3 cái đại cảnh giới. Lôi Hầu bật hết hỏa lực trạng thái, chỉ cần vừa đối mặt, mình liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hiện tại suy tư tại sao tới giết mình đã vô dụng, sống sót bằng cách nào mới được mấu chốt. Chít chít, hậu phương loáng thoáng lại có hầu tử âm thanh hót vang truyền đến. Tần Dương từ trong túi chữ vật đem con mực cầm ra tới. Dẫn đường, a, đi đâu? Hải Thiên Thần Tuyền. Tần Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đem con mực đặt ở trên vai của mình. Người tốt nhất cầu nguyện, trước ngươi nói những cái kia tin tức đều là tuyệt đối chính xác. Lần này có thể hay không liều mạng một lần, sống sót, ngay tại những này tin tức tính chính xác lên, tuyệt đối không sai, ta ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Nơi này hết thảy đều là lừa không được chúng ta. Con mực quơ xúc tu, đầu đập bang bang vang. Tốt nhất là dạng này, nếu là sai, chúng ta kết quả tốt nhất chính là lôi kéo một cái chiến lực tuyệt đối có thể so với linh đài đại năng cùng một chỗ chôn cùng. Vệ hồn thú, không sai, tìm đường sống trong chỗ chết. Con mực chỉ đường, Tần Dương thôi động kim quang mặc lục. Một đường phi nước đại, hậu phương chít chít tiếng kêu, từ cực xa chậm rãi tới gần, thanh âm rõ ràng càng ngày càng gần. Tần Dương cắm đầu đi đường, một đường thuận hành lang rẽ trái rẽ phải, phi nước đại đến một cái ngã tư đường, mở ra thông đạo, đem con mực vứt qua một bên. Chính Tần Dương cũng bắt đầu dựa theo lần trước ghi lại trình tự, cùng theo di động cơ quan. Ầm ầm một hồi trầm đục, ngã tư đường mặt đất chậm rãi sụp đổ xuống, hóa thành một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Tần Dương đứng tại cầu thang miệng, nhìn qua lúc đến phương hướng, lẳng lặng chờ đợi. Ngươi dừng lại làm gì? Đi vào nhanh một chút a. Con mực gấp xúc tu loạn vũ. Không vội, ta muốn trước xác định chính chủ có phải hay không tới. Hiện tại tới bất quá là một chút phân thân. Tần Dương cái trán thấm mồ hôi, ngưng thần nhìn qua nơi xa. Hiện tại có thể muốn đang đối mặt giao một cái hoàn toàn không cách nào đối địch bạo ngược tên điên. Hết thảy chi tiết đều muốn cân nhắc đến. Nếu là hiện tại tự lao xuống đi, tiến vào Hải Thiên Thần Tuyền, dẫn đầu theo vào tới. Tất nhiên là những cái kia phân thân kim hầu. Mà những này kim hầu bất quá là phân thân mà thôi. Tất nhiên không có thần hồn. Nhiều lắm là bám vào Lôi Hầu một tia thần niệm. Phía dưới phệ hồn thú có thể hay không đối phó bọn hắn đều là một ẩn số. Còn nếu là phệ hồn thú không có lập tức xuất thủ, mình bị một đống kim hầu ngăn ở ngõ cụt, tuyệt đối sẽ chết trước. Cho dù phệ hồn thú lập tức xuất thủ, đông đảo kim hầu hóa thân vỡ nát, một lần nữa biến thành lông khỉ. Lôi Hầu theo tới về sau, khả năng cũng sẽ không lập tức đuổi tiếp. Vạn nhất hắn ngăn ở nơi này, kết quả cuối cùng tất nhiên vẫn là chết. Một điểm chi tiết nhỏ sai lầm, khả năng liền sẽ tạo thành hoàn toàn khác biệt kết quả. Điểm ấy khác biệt, đối với hắn mà nói, chính là vạn kiếp bất phục. Chờ đợi không lại 10 cái hô hấp, liền gặp hậu phương trên mặt đất, hai bên trên vách tường, đều có kim hầu tứ chi chạm đất, hô gào lấy vọt tới. Đến rồi, Tần Dương nín thở ngưng thần, một phát bắt được con mực, nhét vào trong túi chữ vật, bước chân chậm rãi lui về phía sau một chút, thối lui đến trong thông đạo. Một con kim hầu nhe răng toét miệng gầm thét, lăng không vọt lên, quơ móng vuốt đánh tới. Tần Dương có chút chùn xuống thân eo, một chân chống đỡ lấy hậu phương, trầm giọng hét một tiếng, không tránh không né đấm ra một quyền. Thoáng chốc ở giữa, kim quang đại thịnh, tiếng leng keng gào thét mà ra, quyền chảo đụng vào nhau địa phương, một tiếng lốp bốp nổ đùng nổ vang. Tần Dương thân thể chùn xuống, toàn thân xương cốt như roi minh, ba ba nổ vang. Tần Dương một bước đã lui, mà kim hầu lại bay ngược ra ngoài. Tần Dương phát ra rên lên một tiếng, cổ họng phát ngọt, dưới lưỡi ất mộc tinh khí kết tinh, tiêu tán ra nồng đậm sinh cơ, chữa trị bị hao tổn nhục thân. Một bước đã lui, cưỡng ép ngạnh kháng, cũng chính là hắn nhục thân căn cơ hùng hậu chi cực, mới chỉ là bị lực phản chấn thoáng thương tổn tới mà thôi. Toàn thân xương cốt có từng tia vết dạn hiển hiện. Dưới da cơ bắp cũng nhiều có xé rách. Chỉ là thoáng qua, liền được chữa trị. Chữa trị về sau, ngược lại sẽ trở nên mạnh hơn một chút. Nhất định phải ở chỗ này đội lên lôi hầu đến mới thôi. Cái thứ nhất đi theo hắn lao xuống đi người, nhất định phải là lôi hầu. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, đuổi hổ trục sói kế hoạch, mới có một tia thành công khả năng. Thông đạo chật hẹp, Tần Dương một người ngăn ở trong thông đạo, hậu phương đông đảo kim hầu, trong lúc nhất thời cũng không thể cùng nhau tiến lên, chỉ có thể thay phiên lấy đến. Thế nhưng là cũng bởi vì thông đạo chật hẹp, Tần Dương lại thoáng lui về sau một điểm. Trước mặt kim hầu chưa ra ngoài trước đó, phía sau kim hầu chui vào cũng không có gì đại dụng. Phanh phanh phanh, quyền cước giao kích, nổ vang như sấm, bên tai không dứt. Tần Dương mặt như giấy vàng, trong miệng chảy máu, hai lỗ tai song trong mũi, máu tươi cũng trôi không ngừng. Hai tay máy móc không ngừng vung vẩy, ngăn cản kim hầu. Cái này kim hầu toàn thân man lực, lực đạo cực mạnh, vượt qua hắn không ít, mỗi một lần đều một bước không lùi. Cưỡng ép ngạnh kháng, tiếp nhận tất cả lực phản chấn, cho dù nhục thân cũng đang không ngừng mạnh lên, thế nhưng là cũng không chống được quá lâu. Cuối cùng một cây dây cung sau khi đứt đoạn, hắn liền sẽ bị đánh chết tươi. Ầm ầm, nơi xa lôi quang phun trào, chói mắt ánh sáng từ một cái trong hành lang hiện lên. Lôi minh trận trận, chỉ gặp một đạo thô to lôi quang, như là đầu sóng trào lên, từ khía cạnh hành lang bên trong xông ra, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về bên này cấp tốc vọt tới. Lôi quang đầu sóng phía trên, đầy mặt dữ tợn lôi hầu, cuồng tiếu lộ ra nửa người, đều cút ngay cho ta. Lôi quang trào lên mà đến, ven đường tất cả né tránh không kịp kim hầu, hết thảy bị lôi quang rảo sát, hóa thành lông khỉ rơi xuống. Tần Dương trong lòng một cây dây cung có chút buông lỏng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về thông đạo chỗ sâu bay ngược xuống dưới. Lôi hầu không dằn nổi vọt tới, dường như sợ những cái kia kim hầu trước lao xuống bắt lấy Tần Dương. Há miệng phun một cái, lôi tương như nước, cưỡng ép đem cửa thông đạo kim hầu hết thảy rảo sát. Sau đó cười ha ha lấy đuổi theo. Tần Dương trước ngực tràn đầy máu tươi, lại cắn răng, một đường thuận xoay tròn cầu thang, phóng tới Hải Thiên Thần Tuyền. xuyên qua sau cùng cửa nhỏ, thấy quả nhiên cùng trước đây thấy không có gì khác biệt. Vắng vẻ không gian bên trong, như là đáy biển thế giới. Trung tâm treo lấy một khối đá, dưới tảng đá phương, người kiến tạo một tòa dựng ngược suối phun, mà suối phun hậu phương, một con cao mấy trượng, hình như chuông sứa, lẳng lặng phiêu ở nơi đó. Sứa có hai con dài trăm trượng xúc tu, thuận đỉnh đầu trong suốt bình chướng, vươn vào trong biển, đâm vào một con dài ba trượng cự sa thể nội, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Liền gặp cự sa hư ảo thần hồn dãy giụa lấy, bị cưỡng ép kéo ra bên ngoài cơ thể. Xúc tu kéo lấy cự sa thần hồn, xuyên qua bình chướng vô hình, chui vào phệ hồn thú thể nội. Phệ hồn thú trong suốt trong thân thể, thậm chí có thể nhìn thấy cự sa thần hồn dãy giụa lấy nhúc nhích, thế nhưng là không lại thoáng qua, liền đình chỉ dãy giụa. Sau đó chậm rãi tiêu tán vô hình, bị phệ hồn thú tiêu hóa hết. Tần Dương trong lòng run lên, bước chân dừng lại, đầu này cự sa, thực lực tối thiểu cũng có yêu tướng. Không nghĩ tới lại chỉ là bị phệ hồn thú làm món điểm tâm ngọt. Nhất khẩu tự tiêu hóa sạch sẽ. Cắn răng, Tần Dương cắm đầu hướng về phệ hồn thú vọt tới, chung quanh phiêu động. Lít nhà lít nhít dài nhỏ xúc tu, cũng làm không nhìn thấy. Thân thể tiếp xúc đến những này xúc tu trong nháy mắt, ý thức tự đột nhiên trì trệ, trong đầu trống rỗng, không lại thoáng qua. Khôi phục ý thức, lại nhìn lúc, đã thấy phệ hồn thú có ý thức dùng xúc tu tránh đi hắn. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một đường phi nước đại, trốn ở phệ hồn thú sau lưng. Lần trước bị phệ hồn thú lưu lại một cái con mồi ấn ký. Nếu là tình huống bình thường, có ấn ký này, liền chờ chết đi. Phệ hồn thú xưa nay sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào bị lưu lại ấn ký con mồi. Nó kéo dài sinh mệnh bên trong, có nhiều thời gian hao tổn, dù là truy tung trăm năm, cũng chỉ bất quá là sau bữa ăn tản bộ thời gian mà thôi. Mà từ ký ức tràng cảnh bên trong trốn tới về sau, con mồi này ấn ký cũng một mực không có biến mất. Tần Dương cũng không có coi ra gì, dù sao con kia phệ hồn thú tuyệt đối đã chết, không có chết tại hải yêu hải yêu táng hồn khúc phía dưới, cũng sẽ tại chết tại thời gian mấy vạn năm phía dưới. Phệ hồn thú số tuổi thọ một hồi, tuổi 1.800 năm. Thọ hết chết già, liền sẽ niết bàn trùng sinh, một lần nữa từ ấu thể lần nữa trưởng thành. Chỉ là lúc này, nó cũng đã không còn là nguyên lai đầu kia phệ hồn thú. Thế sự không có tuyệt đối, cũng không có tuyệt đối chuyện xấu. Bị phệ hồn thú đánh lên con mồi ấn ký về sau, chỉ cần ngươi có thể một mực trốn xuống dưới, chờ đến phệ hồn thú 1.800 năm số tuổi thọ hao hết, niết bàn trùng sinh, vẫn còn không có bị ăn sạch thần hồn, ấn ký này liền sẽ biến thành một cái chúc phúc. Bởi vì phệ hồn thú xưa nay sẽ không đoạt đồng loại con mồi, cảm nhận được con mồi ấn ký, chỉ cần không đi cố ý tìm đường chết, cái khác phệ hồn thú sẽ chỉ làm người này không tồn tại. Mà đánh lên con mồi này ấn ký phệ hồn thú cũng đã hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Ấn ký này liền trở thành sẽ không bị phệ hồn thú công kích chúc phúc. Giờ phút này nhìn thấy quả là thế, Tần Dương một trái tim buông xuống một nửa, tối thiểu bước đầu tiên xem như hoàn thành. Đúng lúc này, Lôi Hầu gào thét từ cửa nhỏ bên trong vọt ra, liếc nhìn lại, liền gặp được Tần Dương trốn ở một con to lớn sứa đằng sau. Tần Dương thử lấy răng, nở nụ cười, đưa tay chỉ Lôi Hầu. Đại ca, chính là hắn, khó trách muốn chạy trốn đến nơi đây. Nguyên lai là ỷ vào một đầu đại yêu, vừa vặn ngươi quá yếu, hoàn toàn để cho ta tìm không thấy ngược sát niềm vui thú. Lôi Hầu ha ha nhe răng cười, đầy mặt dữ tợn. Một tiếng gầm nhẹ, Lôi Hầu sắc mặt chậm rãi từ xích hồng trở nên đen nhánh. Trong miệng lão nha lật ra bờ môi, thân hình giống như thổi phồng, bành trướng đến hơn 10 trượng cao, quanh thân lôi quang như dao, phát ra trận trận lốp bốp tiếng sấm. Lôi quang ngưng tụ tại lôi hầu quanh thân yếu hại, ngưng tụ ra từng khối ô lam cổ phác áo giáp, chanh chanh chanh, dài 3 thước, đen nhánh lợi chảo bắn ra đầu ngón tay, sát khí như xương bốc hơi mà lên, hóa thành từng chương dữ tợn gào thét mặt người thú mặt. Lôi hầu ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm một mảnh, tràn đầy điên cuồng bạo ngược. Giống một tiếng gào thét, lôi hầu quanh thân lôi quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại phệ hồn thú trước người. Lợi chảo đâm vào phệ hồn thú trong suốt thân thể, chỉ là móng vuốt cực kỳ sắc bén xẹt qua về sau, lại giống như chém vào trong nước. Phệ hồn thú thân thể không hư hao chút nào, chỉ có phệ hồn thú như là chuông lớn thể nội, một hồi chói mắt hồng quang chậm rãi sáng lên. Nó bị chọc giận, Tần Dương chật vật nuốt ngụm nước miếng, chuyển lấy bước chân, lặng lẽ hướng lấy hậu phương biên giới rời đi qua. Lôi hầu đích thật là mạnh đáng sợ, nếu là đổi lại mình, hiện tại sợ là đã bị xé nát chặt thành bánh nhân thịt. Đáng tiếc, hắn không biết phệ hồn thú, căn bản không biết phệ hồn thú là một cái thuần treo bức, ngoại trừ vĩnh viễn sẽ không chết thật bên ngoài, phệ hồn thú thân thể cơ hồ chính là làm bằng nước. Nó đối với hết thảy thuần túy lực lượng trên cơ bản đều là miễn dịch, duy nhất có thể giết chết phệ hồn thú, cưỡng ép để nó niết bàn lực lượng, chỉ có cùng loại hải yêu táng hồn khúc loại hình, có thể mẫn diệt ý thức, chôn vùi thần hồn lực lượng. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hiện tại phệ hồn thú bị chọc giận, đại biểu cho không chết không thôi chiến đấu. Mình vẫn là nhìn thần tiên đánh nhau tốt, đừng bị dư ba giết chết là được. Tần Dương lui lại đến nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem hai cái đại gia hỏa chiến đấu. Nói là chiến đấu, kỳ thật chính là ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Lôi hầu quanh thân đen nhánh sát khí phun trào, lôi quang lóa mắt, vô số lôi quang dường như lôi nhận không ngừng rào sát nhập phệ hồn thú thể nội. Lợi chảo càng là hóa thành một mảnh tàn ảnh đâm vào phệ hồn thú thể nội, không ngừng rào sát phệ hồn thú trong suốt trong thân thể khí quan. Mà phệ hồn thú căn bản không tránh không né, không quan tâm, chỉ là thao túng xúc tu chậm rãi bao vây lấy lôi hầu thân thể. Hai cây dài nhất xúc tu đâm vào đến lôi hầu thể nội. Giống, lôi hầu thống khổ gào thét gào thét, chói mắt lôi quang giống như thủy triều từng đợt hướng về bốn phía khuếch tán. Mà phệ hồn thú trên thân kích động ảnh hưởng thần hồn lực lượng cũng bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Tần Dương bị dư ba ảnh hưởng, thần hồn chập chờn, choáng váng, mắt thấy lôi quang như sóng triều đến, thân hình nhanh chóng thối lui đến thế trong suốt bình chướng lúc trước, lập tức xuất ra phi ngư kiếm, một tiếng gầm nhẹ, cắm vào trong suốt bích chướng bên trong, quanh thân thần quang phun trào, nguyên từ thần quang hóa thành cấp tốc lưu chuyển vầng sáng. Vô số kim loại nương theo lấy nguyên từ thần quang lưu truyền, giống như hóa thành một cái quang mang lồng giam, đem bao phủ ở bên trong. Lôi quang vọt tới thời điểm, tràn đầy bạo ngược hủy diệt lôi quang, du tẩu tại quang mang lồng giam mặt ngoài, sau đó bị dẫn đạo hướng phi cá kiếm, mãnh liệt mà đến lôi quang, như là tìm được chỗ tháo nước, thuận phi ngư kiếm rót vào đáy biển. Oanh, chói mắt lôi quang như là một đạo thô to lôi nhận chiếu sáng đáy biển, sau đó dường như trạc cây chi nhánh chậm rãi phân hóa ra, cuối cùng chậm rãi trừ khử tại bên trong biển sâu. Phốc phốc, đáy lôi quang tiêu tán về sau, phi ngư kiếm thượng linh quang lóe lên triệt để tiêu tán, thân kiếm cũng hóa thành sắt vụn, phi tốc mục nát vỡ nát, hóa thành tê gạo phân. Ánh sáng chói mắt, choáng triệt để tiêu tán. Lúc này, Tần Dương khẽ cắn đầu lưỡi, cưỡng để tinh thần, quan sát cách đó không xa tình hình chiến đấu. Lôi hầu thân thể đã khôi phục đến lúc đầu trượng cao, quanh thân hoàn toàn bị những cái kia không cách nào dựa vào man lực phá hư xúc tu quấn quanh gắt gao. Hai cây dài nhỏ xúc tu đâm vào sau đầu của hắn, dắt lấy một cái cùng lôi hầu giống nhau như đúc hư ảnh, chậm rãi đem lôi ra tới. Vệ hồn thú động tác không nhanh không chậm, đãi lôi hầu thần hồn hoàn toàn bị kéo ra bên ngoài cơ thể về sau, liền đem nhục thân tùy ý ném ở một bên. Tất cả xúc tu chậm rãi bao trùm lên đi, khống chế dãy giụa lôi hầu thần hồn, chậm rãi đem nhét vào trong thân thể của mình. Lôi hầu thần hồn tại phệ hồn thú thể nội điên cuồng dãy giụa gào thét, thế nhưng lại như thế nào đều tránh thoát không ra cái này nhìn như nhu nhược thân thể. Hồng quang lóa mắt, mang theo mê say thần hồn lực lượng, bao phủ lôi hầu thần hồn. Chậm rãi, lôi hầu thần hồn chậm rãi đình chỉ dãy giụa, ngơ ngác đãi tại phệ hồn thú thể nội. Thần hồn của hắn từ hai chân bắt đầu chậm rãi tiêu tán vô hình. Ước chừng qua 3 canh giờ, lôi hầu thần hồn mới hoàn toàn biến mất sạch sẽ, mà phệ hồn thú dường như ăn no nê, tâm tình không tệ, thể nội chói mắt hồng quang biến mất, lẳng lặng tung bay ở giữa không trung. Phiêu động xúc tu cũng toàn bộ rủ xuống đến, như là lâm vào ngủ say đồng dạng. Tần Dương thở dài ra một hơi, sắc mặt trắng bệch co quắp trên mặt đất, xoa choáng váng đầu, vô ý thức phát ra một hồi cười khẽ. Lão tử chơi đùa thời điểm, dù sao cũng là địa hình giết đạt nhân, như thế kích thích địa hình giết, còn thật sự là lần đầu tiên. Nằm trên mặt đất, Tần Dương ý thức chậm rãi lâm vào yên lặng, mê man, bất chi bất giác đi ngủ đi qua. Ngủ một giấc tỉnh, không biết qua bao lâu, Tần Dương đứng lên, xoa đầu, nhìn thoáng qua xa xa lôi hầu thi thể, đối phệ hồn thú chắp tay, ngươi niên kỷ lớn hơn ta nhiều, bảo ngươi một tiếng này đại ca, cũng không tính thua thiệt. Nhưng mà, phệ hồn thú căn bản không để ý hắn. Tần Dương cười khan một tiếng, tiến đến lôi hầu trước người, thôi động sở thi kỹ năng. Bàn tay hư ảnh lùi về, mang về 3 cái quang cầu, lại có 2 cái tử sắc. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, lại là 2 tử 1 lam. Đây là mình mặt đen đoạn thời gian đi qua. Màu lam chính là một bản sách kỹ năng, đập tiến đầu, cảm ứng một lát, bí pháp cuồng bạo. Đây chính là lôi hầu vừa rồi lúc bộc phát dùng a. Tần Dương tự lẩm bẩm. Bí pháp cuồng bạo, thi triển về sau, chiến ý đến đỉnh phong, không chết không thôi, đau xót không cảm giác, lại không sợ hãi, chỉ là tác dụng phụ cũng rất lớn. Dùng thời gian dài, thanh tỉnh ý thức sẽ từ từ biến mất, ngược lại triệt để điên cuồng. Nếu là đang điên cuồng trước đó, không tán đi bí pháp, đằng sau sẽ phát sinh cái gì, liền không khả năng biết. Tiếp tục đem một quyển khác từ sắc sách kỹ năng đập gần đầu. Phân thân thuật, có thể lấy thân thể một bộ phận, phân hóa ra phân thân, có tự thân một bộ phận chiến lực, tối cao có thấp hơn tự thân một cái đại cảnh giới chiến lực. Số lượng càng nhiều, phân thân thực lực càng yếu, bằng vào ta thực lực bây giờ, nhiều lắm là có thể phân ra một cái phân thân. Bất quá phân thân như là bản nhân, thấy nhận thấy đều có thể cùng hưởng, ngược lại là rất thực dụng, phân thân thực lực ngược lại là thứ yếu. Tần Dương quay đầu nhìn về phía cái cuối cùng quả, cầu ánh sáng màu tím, bên trong lôi quang lấp lánh, hắc vụ bốc hơi, bước người sát khí, cho dù còn tại quang cầu bên trong, cũng có thể cảm giác rõ ràng, nếu là buông ra. Yêu yêu khán thư bên trong lôi sắt tản mạn ra, chí ít có thể hủy diệt 20-30 dặm phương viên bên trong hết thảy. cũng chính là sở thi có được đồ vật, sẽ trực tiếp luyện hóa. Bằng không mà nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể tới gần nơi này loại đồ vật. Hủy diệt lôi sát, chỉ có tại lôi trì hội tụ chi địa, gặp sét đánh vạn năm, ngưng tụ vạn năm thời gian, mới có thể giao hòa thiên sát, hóa thành thuần túy nhất hủy diệt lôi sát. Tần Dương tuét miệng cười ngây ngô, chưa hề không nghĩ tới, lôi sát bên trong lớn nhất hủy diệt đặc điểm hủy diệt lôi sát. Vậy mà có thể sở thi sở đến, lấy thực lực của hắn, kém nhất lôi sát, đều căn bản là không có cách tiếp xúc, không cách nào thu lấy, càng không cách nào luyện hóa, mà bây giờ, một đoàn đã luyện hóa hủy diệt lôi sát, ngay tại trong tay của hắn. Nói cách khác, ta phóng tới thế bỏ quên thần thông, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Tần Dương cầm quang cầu, bị cái ngoài ý muốn này kinh hỉ đập có chút mộng. Càng quan trọng hơn, cái này cho một cái cự đại nhắc nhở, vốn cho là không có khả năng sờ được đồ vật, cũng là có khả năng sờ thi sờ được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.